mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 182 chương đi săn hành trình. Mùa thu đến lâm, đây là một đi săn mùa. Mỗi căn cứ đô hội vào lúc này đàn đàn xuất động. Ở bên ngoài bắt giết đại lượng biến dị thú. Làm qua mùa đông khẩu phần lương thực, mùa đông giá lạnh, biến dị thú số lượng giảm mạnh, chúng nó mình cũng hội bởi vì đói quá mà tương hỗ tàn sát. So với cái khác thời gian đô càng thêm hung mãnh, mà tôi chiếm ưu thế lại là những thứ ấy băng hệ biến dị thú. Chúng nó ở mùa này trung thực lực hội thật to đề thăng. Gặp được chúng nó, nguy hiểm hệ số tăng nhiều, ở nhà ngây người lâu lắm. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy thập phần buồn chán, nàng chủ động đưa ra, muốn dẫn một đội người ra săn thú. Lúc này, do Ninh Tiểu Mỹ dẫn đội ngũ hướng phía nam xuất phát. Không có biện pháp, phương Bắc đã càng ngày càng lạnh, biến dị thú đã hung tàn rất nhiều. Này đó ra, nàng còn là chỉ dẫn theo chính thái. Không có biện pháp, nếu như mang theo viêm cái kia đại gia hỏa đi. Như vậy bộ đến con mồi khủng bố cũng không đủ nó ăn. Cưỡi ở chính thái trên lưng, Ninh Tiểu Mỹ đi ở phía trước nhất, kinh hai ngày nữa không ngừng đi trước, ở bọn họ phía trước xa xa, đã mơ hồ gặp được một tòa bỏ hoang thành thị, bên trong chốc chốc có biến dị chim bay tiến bay ra. Xem ra là cái đi săn hảo nơi, ở của nàng hậu phương, theo hơn 10 người dị năng giả, tạm thời tính là của nàng bộ hạ. Những người này tuổi tác cũng không lớn, là đoạn thời gian trước vừa mới chính thức trở thành Lam Sắc Thiên Đường dị năng giả. Bọn họ ở trước đây đâu không biết Ninh Tiểu Mỹ, khi bọn hắn ở biết mình muốn nghe này nữ nhân xa lạ mệnh lệnh hậu. Đô thập phần bất xóa, bất quá ở thực sự đã gặp mặt hậu, nhìn thấy vô pháp thấy rõ thực lực của đối phương, bọn họ liền cũng không dám chi thân. Ninh Tiểu Mỹ tùy ý một ánh mắt, cũng có thể để cho bọn họ hết hồn, không dám đối diện, tiền chủ cái kia nội thành hẳn là hội có không ít biến dị thú. Các ngươi muốn làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, Ninh Tiểu Mỹ đối phía sau hơn 10 người đồng bạn đạo. Nàng kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, này mười mấy người đô rất trẻ tuổi, lớn nhất vừa mới đến 19 tuổi, nhỏ nhất mới 12 tuổi. Ở trong mắt nàng tất cả đều là tiểu hài tử xấu xa, hơn nữa thực lực của những người này cũng không cường, mới cấp 2 tả hữu. Thực lực như vậy ở hiện tại đã là rất yếu cái loại đó. Lại một lần nhìn thấy những người này vâng vâng nhạ nhạ nửa ngày không đáp lời. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày thế nào đô không nói lời nào. Ta có đáng sợ như vậy sao, nàng tự nhận nhìn bất dọa người a. Cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Không, không, chúng ta chỉ là quá khẩn trương. Còn là lần đầu tiên ra săn thú. Một tên nữ sinh cố lấy dũng khí. Ôn nhu yếu yếu nói. Trong ngực của nàng còn ôm một cái bàn tay đại biến dị thỏ. Chính ngây thơ nháy mắt. Là một cái sinh ra không có bao lâu ấu thỏ. Những người khác nhau nhau gật đầu. Đô nhận đồng nữ sinh kia lời. Bọn họ tỏ vẻ rất khẩn trương. Ninh Tiểu Mỹ phủ ngạch, nàng vốn chính là bởi vì cảm thấy buồn chán mới ra tới. Không ngờ sau khi đi ra, cảm giác càng nhàm chán, than thượng như thế một đám gia hỏa, thật là không nói gì đâu. Vốn nàng là muốn cùng mặt khác một chi đại thúc đại thẩm đội ngũ họp thành đội ra. Không muốn đường đường bỗng nhiên chạy tới, làm cho nàng giúp mang một nhóm người mới ra đi xem một chút. Cuối cùng không chịu nổi đường đường, mọi cách chịu cầu, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc mềm lòng đáp ứng. Hiện tại vừa nghĩ, nàng có chút hối hận, ngốc hội các ngươi chú ý một ít, không có mệnh lệnh của ta, không thể tùy tiện xông về phía trước, nếu như gặp được đại lượng biến dị bầy thú, ta cũng rất khó che chở các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ lại nhịn không được dặn dò mấy câu. Một đám người nhao nhao gật đầu, không dám có chút ý kiến. Tiến vào trong thành, bọn họ lập tức liền hấp dẫn một đám biến dị điều chú ý. Vì bất dọa chạy con mồi, Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái đô che giấu thực lực, chỉ hiện ra tam giai đích thực lực trình độ, những thứ ấy biến dị điều chiếm cứ này tòa thành thị. Chúng nó ở trên bầu trời xoay quanh, tùy thời chuẩn bị tiến công, này đó biến dị điểu ngoại hình cùng chim sẻ có chút tương tự. Chỉ là càng thêm thật lớn, càng tăng kinh khủng, chúng nó hai mắt huyết hồng. Ở trên trời kỳ cha kêu loạn một trận hậu, liền cấp tốc bay xuống. A, biến dị chim sẻ còn chưa tới. Phía sau kia hơn 10 người nam nữ liền bị dọa đến kêu to lên. Ninh Tiểu Mỹ khẽ cau mày. Dưới thân chính thái đã khống chế cự phong, bay đến không trung, hướng phía những thứ ấy biến dị chim sẻ vọt tới. Kỳ, vô số biến dị chim sẻ cùng nhau phát động công kích. Chúng nó nhao nhao theo hai cánh trung phóng xuất ra phong nhận. Chính thái đồng dạng có phong hệ dị năng. Hơn nữa thực lực của nó so với này đó biến dị chim sẻ càng cường đại hơn. Nhấc lên một cỗ thật lớn cơn lốc, vọt vào đám kia chim sẻ trong. Lông chim bay tán loạn, này đàn biến dị chim sẻ bị cuồng phong thúc tàn được trụi lùi. Bán lông hút cũng không có còn lại, chúng nó kia trắng bóng thân thể từ không trung rớt xuống. Xếp thành một tòa núi nhỏ, chính thái dị năng đắn đo rất khá, không có đêm này đó biến dị chim sẻ giết chết, chỉ là lấy sạch chúng nó mau, nhượng chúng nó vô pháp đào tẩu. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có xuất thủ. Chỉ làm cho chính thái bay tới không trung đuổi theo giết những thứ ấy biến dị điểu. Lấy nó ngũ giai đích thực lực, đối phó này đó mới tam giai tả hữu biến dị chim sẻ thực sự quá dễ dàng. Trong lúc nhất thời không trung chim hót không ngừng, lông chim phiêu được khắp nơi đều là, chỉ thấy được một đoàn hôi phác phác chim sẻ đang bị một cái hai đuôi mèo đuổi kịp. Phác phác, một cái tiếp một cái vô mao chim to theo trên trời rớt xuống. Trắng bóng một mảnh, nhìn lầm còn tưởng rằng là mây trắng. Phía dưới kia hơn 10 người nam nữ đô thấy ngây người. Bọn họ chỉ nói kia con mèo rất mạnh, lại không có nghĩ đến đã cường tới trình độ như vậy. Hoàn toàn bất là bọn hắn có thể tưởng tượng cường đại. Nói mèo đối điểu loại này sinh vật cũng là rất cảm thấy hứng thú. Các ngươi đi đem những thứ ấy rơi trên mặt đất chọc mao điểu cấp kéo về. Đừng cho người khác lượm tiện nghi, Ninh Tiểu Mỹ phân phó nói. Nàng kỳ thực cũng không có phát hiện có những người khác loại tiến vào ở đây. Những thứ ấy chọc mao điểu mặc dù chưa chết, thế nhưng từ không trung rơi xuống, đầu ngã thành trọng thương, xương cốt đầu ngã chặt đứt, sức chiến đấu giảm đi, tùy tiện tới một người có thể thu thập được, sở dĩ không giết tử này đó điểu, là vì dễ dàng bảo tồn. Bây giờ còn không phải rất lạnh, nếu như toàn chết, dù cho bất hư thối, mang về cũng không mới mẻ, kia mười mấy người nơi nào sẽ có ý kiến, bọn họ cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, đem những thứ ấy phân tán ở các nơi chọc mao điểu lôi qua đây. Rất nhanh, trước người bọn họ liền trồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ. Tất cả đều là do chọc mao điểu trồng chất mà thành. Những thứ ấy điểu còn đang động. Thập phần tức cười, chính thái bay vào trong thành tâm, chỗ đó còn có nhiều hơn biến dị loài chim bàn cách. Gặp được cũng không còn là chỉ một chim sẻ, còn có cái khác chủng loại biến dị điểu, càng là giải đất trung tâm sở cư trú biến dị điểu. Cơ thực lực càng là cường đại, thậm chí xuất hiện tứ giai, nhưng vẫn cũ để đỡ không được chính thái một kích, nghệ, một tiếng thật lớn tiếng kêu to, vang vọng vân tiêu. Ninh Tiểu Mỹ giật mình, này tiếng chim hót quá khổng lồ, cách xa như vậy cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, nàng kịp phản ứng, không tốt, chính thái có nguy hiểm, các ngươi ở đây phát hảo ngốc, không được chạy loạn. Ninh Tiểu Mỹ dặn mấy câu sau. Ngay lập tức hướng phía thành giải đất trung tâm phóng đi. Nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh đi xa, những người này rốt cuộc tùng một ngụm khởi. Hắn hiện lúc trước nhưng là không dám há mồm thở dốc. Ta nghe ta ca nói này Ninh đội trưởng rất đáng sợ. Đêm hôm đó mỗi căn cứ ý nghĩ nhân vật đến xâm lấn chiếm lấy chúng ta căn cứ. Cuối cùng trong một đêm toàn đều đã chết. Nghe nói chính là cái này Ninh đội trưởng một người làm ôm ấp con thỏ nhỏ nữ sinh kia thở vào một. Cái, nàng rốt cuộc có thể nói chuyện lớn tiếng. Ta cũng nghe nói. Hoàn hảo chúng ta không có chọc giận nàng, nếu không còn không biết hội có hậu quả gì không. Tóc dài nam sinh vỗ vỗ bộ ngực. Bọn họ mặc dù trước đây chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Mỹ, thế nhưng làm mất đi những người khác chỗ đó biết đối phương tin tức. Tất cả đều kinh hãi không ngớt, Đô hối hận theo đi ra cùng với. Hiện đang nói cái gì cũng vô ích, cũng đã đi ra, nếu không, chúng ta cùng quá khứ nhìn một cái. Dù sao này đó chọc mao điểu nhập tại đây cũng chạy không được, có người đề nghị. Ta đồng ý, đây là chúng ta trở thành dị năng giả lần đầu tiên đi săn. Nếu như đứng lâu ở người khác phía sau, kia còn có ý gì, lại có người tán thành. Những người khác hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là áp không dưới trong lòng hiếu kỳ. Muốn đi trong thành tâm đi xem, tốt nhất có thể cùng một chỉ biến dị thú đại đánh một hồi. Bọn họ trong lòng có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn quên mất vừa những thứ ấy biến dị chim sẻ kéo tới thời gian. Cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai. Ninh Tiểu Mỹ nhảy lên một chỗ lầu chót, nàng lại từ nơi này lầu chót nhảy lên mặt khác một lầu chót. Nhảy có thể có mấy chục mễ xa, dường như siêu nhân, mà như vậy toát ra năng lực. Đối một thất giai thực lực dị năng giả đến nói, thực sự thái bình thường bất quá, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Đổi cái thuyết pháp, dị năng giả bản giống như là điện ảnh chung siêu nhân bình thường. Cũng có bất thường lực lượng. Ở trên đường, nàng thỉnh thoảng ném xuống một ít thật nhỏ cần phải mạn mảnh nhỏ. Này đó cần phải mạn mảnh nhỏ rất nhỏ, bị gió thổi qua liền phiêu được khắp nơi đều là, chúng nó sau khi hạ xuống liền điên cuồng sinh trưởng khởi đến. Bất quá hơn 10 giây, liền trưởng thành một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Theo thực lực đề thăng, gen cũng trở nên càng hoàn thiện. Thất giai cần phải mạn, kỳ sinh trưởng tốc độ cũng càng nhanh hơn tốc, kiên cố hơn dẻo, rốt cuộc ở nơi nào. Ninh Tiểu Mỹ đã đi tới trong thành tâm khu vực, thế nhưng lại không có tìm được chính thái thân ảnh, mà của nàng làm mất đi tinh thần liên hệ lại nói cho nàng. Chính là cái này địa phương không sai. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ một bên truyền đến, nàng giật mình nhìn quá khứ, bên kia xảy ra thật lớn bạo tạc. Một cái màu đen chim khổng lồ theo bạo tạc trong bay ra. Vừa xa nhìn là một cái chim khổng lồ. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện kia chỉ thân ảnh khổng lồ cùng điểu có khác nhau rất lớn. Nó trường hai dường như thằn lằn bình thường đầu, cùng với dài nhỏ có lân trường cổ. Trên lưng chiều dài hai đôi màu đen lông cánh. Dưới thân là cùng loại mãnh thú đuôi. Còn có tứ chỉ như ưng chảo bình thường sắc bén móng vuốt. Đây là cái gì biến dị thú? Ninh Tiểu Mỹ thán phục, nàng còn là con thứ nhất nhìn thấy như vậy tứ bất tượng sinh vật. Bình thường biến dị thú lại thế nào dị biến, thủy chung còn có thể nhìn ra kỳ nguyên bản chủng loại. Mà trước mắt này chỉ thật lớn quái vật, lại là ngay cả nó là cái gì chủng loại cũng đoán không ra. Càng làm nàng kinh cảm thấy là, này con quái vật đích thực lực rất mạnh, lại có bát giai. So với nàng còn phải cường đại hơn nhiều, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm biết một ít đặc thù chủng loại biến dị thú. Kỳ tiến hóa tốc độ cực kỳ kinh người, viêm là như thế này, chắc hẳn trước mặt này chỉ cự đại quái vật cũng là cái loại đó tiến hóa tốc độ siêu mau loại hình. Hết chương.